LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Giang Trục Lưu tái xuất chiêu mới. Tỷ phu ta yêu ngươi chết mất. Tần Tiểu Khả đã trải qua ngắn ngủi chấn kinh, lập tức cả người đều trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới loại này chân quý lễ vật, Tô Minh vậy mà cho nàng còn chuẩn bị một phần. Tỷ phu thật sự là quá tốt. Nói một câu, Tần Tiểu Khả liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn mình chằm chằm trong tay kia chói mắt đế vương lục. Phỉ Thúy sợi dây chuyền nhìn lại, cảm giác càng xem càng thích. Đừng nhìn Phỉ Thúy loại vật này đều là lục sắc, thoạt nhìn niên đại cảm giác tương đối mạnh, phảng phất chỉ có lên niên kỷ người mới sẽ thích. Thế nhưng đế vương lục mị lực quá mạnh mẽ, cơ hồ là không có bất kỳ đồ trang sức có thể sánh ngang. Dù cho Tần Tiểu Khả còn trẻ như vậy người, cũng đã được trong tay sợi dây chuyền cho hấp dẫn vô pháp tự kềm chế. Nếu có người lúc này dám đi tới đoạt Tần Tiểu Khả trong tay này khối sợi dây chuyền, đoán chừng Tần Tiểu Khả có thể lập tức đi lên cùng hắn liều mạng. Tỷ phu, người cho ta cũng đeo lên a. Tần Tiểu Khả lập tức ngẩng đầu nói với Tô Minh. Hảo, Tô Minh tự nhiên không có gì do dự, trực tiếp tiến lên tựa như vừa rồi đồng dạng. Động tác cẩn thận tương trợ Tần Tiểu Khả đem Phỉ Thúy này sợi dây chuyền đeo ở trên cổ. Trong lúc nhất thời hai tỷ muội đứng chung một chỗ, rõ ràng hấp dẫn mỗi người ánh mắt, chỉ là trên cổ đế vương lục đã đủ hấp dẫn người. Huống chi hai tỷ muội đều dài hơn phi thường tốt nhìn. Không ít người nhìn Tô Minh ánh mắt được kêu là một cái hâm mộ. Đây chính là cực phẩm hoa tỷ muội nha. Mà một bên Tần lão gia từ thời điểm này cũng vui vẻ không ra ngoài. Đặc biệt là thấy được Tô Minh còn cấp cho Tần Tiểu Khả đem vòng cổ cũng đeo lên thời điểm. Tần lão gia tử khóe miệng nhất thời co quắp một chút. Tô Minh, ngươi tên cầm thú này. Cầm thú bên trong cầm thú. Tần lão gia tử thời điểm này được kêu là một cái đau lòng nha. Chính mình hai cái như hoa như ngọc cháu gái, như thế nào cũng bị tiểu tử này cho mê hoặc. Tô Minh này liên tục châu bò rồi để cho sinh nhật hội trên những cái này kẻ có tiền nhóm đều chấn kinh không được, dù cho bọn họ thế nào có tiền, cũng chưa từng thấy qua lớn như thế thủ bút, đủ để cho người thán phục. Giả bộ hai lần bước, Tô Minh cảm giác không sai biệt lắm, hiệu quả cũng đã đạt tới. Nếu như tiếp tục giả vờ bước, khó tránh khỏi cũng có chút dùng sức quá mạnh. Châu bò loại sự tình này vẫn phải là nắm chắc một chút chừng mực. Nếu như còn muốn tiếp tục giả vờ bước, Tô Minh cũng có thể châu bò, trực tiếp đem còn dư lại kia hai khối móc ra, sáng cho mọi người xem một chút, đủ để cho bọn họ cẩn thận tặng. Bần, bịch nhảy loạn, bất quá Tô Minh ngẫm lại hay là được rồi, cũng đừng kích thích bọn họ. Mặt khác nếu như được Tần Thi Âm thấy được chính mình còn mặt khác dự định hai khối, Tô Minh thật sự là không tốt giải thích nha. Đã trải qua lần này châu bò, hiện trường lập tức lại khôi phục bình thường. Mọi người hay là nên ăn nên uống, khắp nơi đi đi lại lại cùng người quen biết khoác lác. Mà một ít cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân thì bưng chén rượu trong tay trong đám người không ngừng đi đi lại lại, phảng phất thợ săn tại khóa chặt con mồi đồng dạng. Nếu như có thể thông đồng đến một kẻ có tiền người, đêm nay liền đáng giá. Duy nhất có chút biến hóa cứ Giang Trục Lưu không còn là tiêu điểm nhân vật, dòng người bên cạnh lượng rõ ràng thiếu đi một ít, mà không ít người thì cố ý hướng Tô Minh bên này dựa vào, tìm một cơ hội đi lên nói với Tô Minh cái hai câu. Tô Minh, buổi tối hôm nay có thể nha. Xuất thủ thật là lớn phương. Trong chốc lát, Lý Viện Xương bưng chén rượu đã đi tới, cười nói với Tô Minh. Nhắc tới những kẻ có tiền bên trong, cùng Tô Minh quan hệ tốt nhất, tự nhiên là Lý Viện Xương. Cho nên Lý Viện Xương có thể ngữ khí tương đối nhẹ tùng lỏng, trêu chọc Tô Minh, mà Vương Uy bọn họ nhất định là không dám. Viện tỷ, ngươi tựu đừng tới chê cười ta. Tô Minh thời điểm này cười khổ một cái nói, bưng chén rượu lên cùng Lý Viện Xương đụng một cái. Thời điểm này Tô Minh mới nhớ tới, chính mình lúc trước để cho hoàng thân tạo hình Phỉ Thúy sợi dây chuyền thời điểm, thầm nghĩ đến chính mình nữ nhân bên cạnh, lại không để ý đến Lý Viện Xương. Bất quá kia khối đế vương lục phỉ thúy cũng chỉ đủ đánh bóng ra ngoài 4 cái sợi dây chuyền. Chỉ có thể nhìn còn dư lại những cái kia vật liệu. Nhìn xem có thể làm ra cái gì đồ trang sức. Đến lúc sau đưa cho Lý Viện Xương. Tô tiên sinh, nếu không là ngươi vừa rồi bày ra chiêu thức ấy, thật sự là không thấy được ngươi nha. Thời điểm này Cảng Đảo Đại Phú Hào Tăng Thiên Kỳ cũng đi tới. Hôm nay Tần Thi Âm sinh nhật hội, Ninh Thành rất nhiều thượng lưu xã hội người đều tới. Như Lý Viện Xương cùng Tăng Thiên Kỳ bọn họ nhìn xem mặt mũi của Tô Minh. Cùng Tần Thị Tập đoàn có mật thiết hợp tác, khẳng định cũng nhận được lời mời. Lúc trước Tô Minh một người tùy tiện ăn một chút đồ vật, cũng không có tại trong biệt thự đi đi lại lại. Bọn họ cũng không thấy Tô Minh. Cái này cùng đi tới đây cùng Tô Minh chào hỏi. Tô Minh thời điểm này khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. Trong lòng tự nhủ chính mình vốn cũng không chuẩn bị trang bức. Kết quả lại có người phối hợp chính mình rồi. Quả nhiên Tô Minh này mấy cái thổ hào tiểu đồng bọn cùng đi nói đến chào hỏi. Mọi người có thể chú ý tới. Tựa hồ bọn họ thái độ đối với Tô Minh vô cùng cung kính nha. Trong lúc nhất thời khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Ninh Thành còn có Cảng Đảo những cái này đại nhân vật đều biết Tô Minh. Tần Thi Âm người nam nhân này. Tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Thậm chí có một ít tâm tư tương đối lung lay người thấp thoáng có thể đoán được. Tần Thị Tập đoàn đoạn này thời gian danh tiếng như thế quá lớn. E rằng cùng tiểu tử này có kiếp trước quan hệ. Cùng mấy cái tiểu đồng bạn chuyện trò vui vẻ Tô Minh. Lần nữa đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Một bên Giang Trục Lưu nội tâm được kêu là một cái khó chịu nha. Vốn Giang Trục Lưu nay thiên đô nghĩ kỹ. Lấy thân phận của hắn cộng thêm hôm nay chuẩn bị tặng lễ vật. Nhất định có thể trở thành toàn trường tối nhìn chăm chú tồn tại. Với tư cách là Giang gia đại thiếu gia cùng với Giang gia người thừa kế. Giang Trục Lưu đã thành thói quen từ nhỏ đến lớn cũng bị người chú ý. Kết quả hôm nay sự tình cùng Giang Trục Lưu tưởng tượng một chút cũng không đồng nhất. Hắn được Tô Minh cho không lưu tình chút nào mất mặt. Hơn nữa, danh tiếng toàn bộ được Tô Minh cướp đi. Đừng nhìn Giang Trục Lưu người này biểu hiện ra làm cho người ta ấn tượng là phi thường hiền hòa. Hơn nữa trên mặt luôn là treo nhẹ nhàng nụ cười. Làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Thế nhưng tại đại gia tộc bên trong lớn lên. Làm sao có thể sẽ có loại kia chân chính trên ý nghĩa dương quang người đâu. Giang Trục Lưu tính là chân thật cách cùng hắn biểu hiện ra ngoài hoàn toàn tương phản. Hắn là một cái có thù tất báo người. Nếu như một người đắc tội hắn hoặc là để cho hắn bị thua thiệt. Hắn khẳng định phải đem chàng tử cho tìm trở về. Có ít người vô cùng hèn hạ vô sỉ. Người như vậy gọi là chân tiểu nhân. Mà Giang Trục Lưu loại người này thì là ngụy quân tử. Thường thường loại người này so với tiểu nhân còn khó hơn đối phó. Giang Trục Lưu dùng âm trầm ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Hắn từ trước đến nay không có như thế chán ghét qua một người. Tiểu tử này đoạt lấy hắn danh tiếng đừng nói. Còn đoạt lấy hắn đã cho rằng nữ nhân. Căn bản không thể nhẫn. Lập tức Giang Trục Lưu hết lần này tới lần khác mà đi đến một bên. Đem thủ hạ của mình hô tới đây. Mở miệng nói. Đi đem ta trong xe bình hảo tửu kia cho lấy ra. Vậy tửu thiếu gia ngươi không phải là chuẩn bị. Đưa cho khách nhân trọng yếu sao? Thủ hạ có chút kỳ quái mà hỏi. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Khách nhân trọng yếu sự tình đến lúc sau rồi nói sau. Giang Trục Lưu mở miệng nói. Người cho ta đi đem kia bình rượu mang tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.